mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, mà thế hiện tượng, ai, tốt, Trần Khải Đông vẻ mặt hưng phấn lại kích động trả lời. Hắn đi theo Trương Duyệt bên người không phải rất dài, nhưng là không xuất ngũ tiền hắn luôn luôn là theo Trương Hạo. Đối Trương Duyệt phi thường quen thuộc, lại luôn luôn coi nàng là làm muội muội bàn đối đãi. Cho nên ở xuất ngũ sau Trương Hạo nói nhường hắn cấp Trương Duyệt làm bảo tiêu. Hắn không nói hai lời đã tới rồi. Phía trước nhìn đến nàng cùng Lục Tử Phong yêu đương thời điểm. Hắn luôn luôn cảm thấy hai người này không thích hợp, chỉ có giống Thẩm Nhiên như vậy nam nhân tài thích hợp nàng. Nam tài nữ mạo, mới là tối đăng đối một đôi, nay nguyện vọng sẽ thực hiện, hắn có thể không hưng phấn cùng kích động thôi. Thẩm Nhiên làm việc hiệu suất rất nhanh, nửa giờ sau, Trương Duyệt liền chành trên tay kia bản nóng ấn ánh vàng rực rỡ, hôn thú, ba cái chữ to tiểu vờ. Ngoan không thể bắt nó chành ra một cái động đến, nàng cầm lấy kia bản, hôn thú, liền hướng Trần Khải Đông trên người tạp đi qua. Cũng đối hắn giống lớn nói, người này khuỷu tay ra bên ngoài quải hỗn đản, mệt ta luôn luôn coi ngươi là làm đại ca đến xem đãi. Ngươi cư nhiên thừa dịp ta không chú ý thời điểm liền bán đứng ta. Lưu vừa đứng lại nàng lưng cũng giúp đỡ trách nói. Là nha, ngươi thế nào có thể làm như vậy đâu. Nói xong lại bồi thêm một câu. Đi làm thời điểm cư nhiên còn chưa có kêu lên ta. Rất không trượng nghĩa, hắn ý tưởng cùng Trần Khải Đông là giống nhau. Hơn nữa Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên lại có như vậy quan hệ. Hai người kết hôn không phải vừa vặn thôi. Trương Duyệt nghe xong hắn cuối cùng kia một câu. Khí lệ mắt hướng hắn nơi đó chừng. Lưu vừa thấy bà đầu co rụt lại. Chạy nhanh trốn được vương mẹ nơi nào đây. Mà vương mẹ tắc một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt nhạt lên rơi trên mặt đất kia bản hôn thú, vỗ vỗ sạch sẽ. Sau đó trịnh trọng bắt nó phóng tới trên bàn. Mới nói, tiểu thư. Ngươi cùng Thẩm đội trưởng đã gạo nấu thành cơm, nếu Trương thủ trưởng ở nhà cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa Thẩm đội trưởng bộ dáng là nhất đẳng nhất hào. Gia cảnh cũng không sai, bên người lại không có gì oanh oanh yến yến cho ngươi phiền não. Tối hôm qua nhân gia vì cứu ngươi còn buông tha chính mình thân. Vốn hẳn là ngươi đối nhân gia phụ trách mới đúng, nhưng là hiện tại hắn lại vì ngươi ở phụ toàn trách. Tuy rằng là này kết hôn là có chút vội vàng điểm. Bất quá không quan hệ, hiện tại chính là lĩnh cái chứng. Quay đầu nhường xong phương tộc trưởng tuyển cái ngày lành cho các ngươi cử hành hôn lễ là đến. Nơi, nói là như vậy cái đạo lý. Khả vấn đề là nàng có nói qua nàng nguyện ý gả cho Thẩm Nhiên sao? Này vài cái tên cư nhiên không hỏi một tiếng qua nàng một tiếng liền bán đứng nàng. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng tưởng kháng nghị cũng vô dụng, bởi vì đầu sỏ gây nên đã không ở trong này, nàng một người cũng cách không xong hôn, huống chi vẫn là quân hôn. Lúc này, trong phòng khách còn mở ra tivi đột nhiên sáp bá một cái khẩn cấp tin tức, đem nàng lực chú ý cấp hấp dẫn đi qua, quên sinh khí, gần nhất không biết có phải hay không bởi vì thời tiết nóng bức nguyên nhân. Đạo tới rất nhiều thành thị nhân chịu không nổi nắng hè chói chang ngày hè thời tiết nóng. Bỗng nhiên liền choáng váng đến. Hôm nay bản thị cũng xuất hiện hảo hơn 10 lệ như vậy tình huống. Ở trải qua bác sĩ chẩn đoán, lại cũng không phải bị cảm nắng hiện tượng. Về phần nguyên nhân đến bây giờ y phương còn chưa có cấp ra một đáp án. Bất quá đại gia không cần lo lắng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, y thuật tiên tiến. Hẳn là rất nhanh có thể tìm ra nguyên nhân cùng phương pháp giải quyết ta dựa vào. Thế nào lại có người choáng váng đến? Phía trước ta đi ra ngoài làm việc thời điểm, cũng nhìn đến có một hai khởi chuyện như vậy kiện đâu, Trần Khải Đông kinh ngạc nói. Trương Duyệt cầm lấy điều khiển thay đổi vài cái đài, bây giờ còn không phải đúng giờ tin tức, bất quá cũng có một hai kênh ở truyền phát cùng loại như vậy tin tức. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.